Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1026, chương 1023 vẫn là tới sao. Học viện Sai Cai, phòng chăm sóc sức khỏe, giờ này khắc này bên trong, Rama đoàn người cùng nhau đi tới nơi này, toàn bộ tụ tập tại một khối. Xem, cái này là trạng huống trước mắt. Asagi điều khiển bản bút ký của mình máy tính, cũng cực kỳ trôi chảy tốc độ tay gõ lấy bàn phím. Một hồi về sau liền chỉ hướng bày biện ra tới hình ảnh. Nhường tất cả mọi người xông tới, thấy được trên tấm hình bày biện ra tới hình ảnh. Đây là cũ Đông Nam địa khu. Thấy hình ảnh về sau, Kozu cái thứ nhất biểu thị ra kinh ngạc. Không chỉ có là Kozu mà thôi, những người còn lại cũng dồn dập đều nhìn nhau. Cái gọi là cũ Đông Nam địa khu, chỉ liền là như mặt chữ chỗ bày tỏ như thế. Ở vào đảo Itogami Đông Nam phương hướng địa khu, chỉ là đó không phải là đảo Itogami địa vực, mà là phiêu phù ở đảo Itogami phía Đông Nam trên biển một chỗ đảo nhân tạo khu khối. Chỗ kia khu khối vốn là thí nghiệm tính cấu trúc đi ra thử làm đảo nhân tạo. Về sau chủ yếu bị dùng làm kiến tạo đảo Itogami bổn đảo kiến thiết căn cứ. Cư dân phần lớn đều là trực tiếp tham dự kiến thiết đảo Itogami đô thị người thiết kế. Kiến thiết nhân viên xây cất cùng với gia thuộc người nhà. Cho nên này một địa khu từng là đảo Itogami trung tâm. Mãi đến Đông, Tây, Nam, Bắc bốn tòa đảo nhân tạo hoàn thành. Dùng nền tảng chi môn làm trung tâm cấu trúc tại một khối. Hình thành đảo Itogami chỉnh thể về sau mới thành công lui thân. Dẫn đến nhân khẩu tiếp tục tuôn hướng bổn đảo. Lần lượt giảm bớt, cùng đảo Itogami bổn đảo so sánh. Cũ Đông Nam địa khu liền tương đối cỡ nhỏ. Thiết bị cũng kém một cấp, mà lại đảo thể dùng bền niên hạn đó là đem đến kỳ. Trước mắt đã bị định là bỏ đi khu vực, trong vài năm liền sẽ bị dỡ bỏ, cho nên đảo bên trong người dự tính đem toàn bộ di chuyển đến đảo Itogami. Chính là một tòa hướng đi suy yếu đảo nhân tạo, mà muốn đi trước cái này cũ Đông Nam địa khu, ngoại trừ lợi dụng không đường cùng đường biển bên ngoài, chỉ có lợi dụng nơi đó khu cùng đảo Itogami nối liền cùng một chỗ hai tòa liên lạc cầu mới có thể. Làm đến, hiện tại, Rama đoàn người liền thấy, tại laptop bên trên, đang hiện ra cũ Đông Nam địa khu hiện trạng hình ảnh. Cái kia hẳn là từ đâu trên phi cơ trực thăng quay chụp xuống hình ảnh. Asagi thì sử dụng kỹ thuật của mình, giật mình tiến vào đảo nhân tạo quản lý công xã hệ thống. Đêm này một hình ảnh điều đi ra, cho nên, mọi người liền dồn dập thấy. Theo đảo Itogami đến cũ Đông Nam địa khu ở giữa liên lạc dưới cầu. Bây giờ đang phát sinh tiểu quy mô rối loạn. Xe bọc thép mang lấy chướng ngại vật trên đường. Đem mặt cầu triệt để vòng vây. Rất nhiều bộ đội vũ trang ăn mặc đối binh khí hóa sinh dùng phòng hộ áo. Mang lấy súng ống. Sắc mặt nghiêm nghị đứng gác. Bộ kia cảnh tượng. Tựa như là tại đem cũ Đông Nam địa khu cho triệt để cách ly. Không cho bất luận cái gì người tới gần. Thậm chí không cho bất luận cái gì người từ bên trong đi ra. Chứng cứ chính là, cầm trong tay súng ống bộ đội vũ trang không chỉ có là đối hướng đảo Itogami phương hướng. Cũng đối hướng cũ Đông Nam địa khu hướng đi. Cho người ta một loại nếu là có người tới gần. Vậy liền sẽ không chút lưu tình tại chỗ bắn giết tàn khốc không khí. Đây là đêm qua mới chuyện mới vừa phát sinh. Asagi liền một bên tiếp tục gõ đánh máy. Giật mình vào đảo nhân tạo quản lý công xã hệ thống. Nhường hình ảnh không ngừng hoán đổi. Theo các cái góc độ thể hiện ra cũ Đông Nam địa khu bây giờ hiện trạng. Vừa nói rõ, đêm qua... Tại đảo nhân tạo cũ Đông Nam địa khu liền phát hiện hư hư thực thực kiểu mới cảm nhiễm bệnh người. Bệnh, bởi vì có mở rộng cảm nhiễm lo nghĩ. Tại bảo đảm an toàn trước kia, đảo nhân tạo quản lý công xã phương diện liền rơi xuống chỉ lệnh. cấm chỉ hết thảy nhân viên qua lại cũ Đông Nam địa khu. Bởi vậy đem liên lạc cầu phong tỏa, hết thảy độ hàng đến cũ Đông Nam địa khu hành vi cũng không được cho phép. Cho nên hàng trải qua cũ Đông Nam địa khu thuyền bị cấm chỉ dựa vào cảng. Đảo nội nhân thành viên cũng nhất định phải dựa theo kiểm dịch quan chỉ thị. Tiến hành toàn thân kiểm tra, hình ảnh liền chuyển hướng trên biển, nhường mọi người thấy đảo Itogami cùng đảo nhân tạo cũ Đông Nam địa khu ở giữa trên mặt biển xuất. Hiện rất nhiều tuần tra hạm cùng tàu tuần tra thuyền, có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Ta cũng là tối hôm qua mới phát hiện chuyện này, giật mình vào quản lý công xã hệ thống về sau liền thấy những vật này. Asagi hoàn toàn không có phát giác được hành vi của mình có bất kỳ không ổn nào. Rõ ràng là giật mình vào đảo nhân tạo quản lý công xã hệ thống. Nói đến nhưng thật giống như muốn đi lĩnh nhà ở xuyến môn một dạng. Khiến cho người có chút trong lòng run rẩy. Nhưng đối Asagi quen biết người đều biết. Vị này, điện tử nữ đế, liền thường xuyên giật mình vào đảo nhân tạo quản lý công xã cơ sở dữ liệu. Ở phía trên xem xét đủ loại đảo Itogami tình báo mới nhất. Giống là nơi nào mở mới tiệm bánh gato, nơi nào trong tiệm bán quần áo có mới nhất đưa ra thị trường thương phẩm. Có thể nói là cực kỳ không kiêng nể gì cả. Đáng tiếc, hậu quả của việc làm như vậy liền là Asagi thường xuyên đều sẽ biết một chút người ngoài không được. Biết che giấu. Trong đó liền không thiếu một chút phương diện chính trị mặt tối. Bởi vì sợ làm cho khủng hoảng quan hệ, quản lý công xã phương diện còn không có đem chuyện nào chiêu cáo ra. Cũ Đông Nam địa khu cứ như vậy bị đảo Itogami cho triệt để cách ly. Asagi tốc độ cao gõ đánh máy. Bộ dạng này nói xong, ta liền không nhịn được giật mình vào cũ Đông Nam địa khu giám thị máy quay phim. Kết quả Asagi gõ một cái nút Enter, nhường laptop lên hình ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, biến thành cũ Đông Nam trong khu vực ảnh hưởng. Đây là, Kozu hít vào một ngụm khí lạnh, gạt người, Ngô, Nagisa cùng Aprora đồng dạng lạnh cóng lên bờ môi. Rama nhìn chòng chọc vào laptop hình ảnh, thấy được cũ Đông Nam trong khu vực hình ảnh. Hình ảnh bên trên, đông đảo bóng người ngay tại trên đường cái bồi hồi. Cái kia là một đám biến thành quái vật người lây bệnh. Bọn hắn có tại trên đường phố bồi hồi, có thì co quắp tại trên mặt đất không nhích động chút nào. Còn có đúng là đang điên cuồng truy đuổi một đám dân chúng. Tại dân chúng tuyệt vọng cùng hoảng hốt giữa tiếng kêu gào thê thảm, bổ nhào vào trên người của bọn hắn. Giống như phát cuồng thú dữ một dạng, đối cổ của bọn hắn hung hăng cắn, khiến cho huyết quang chợt hiện. Kia trường cảnh, đơn giản tựa như là tang thi phim kinh dị bên trong sẽ xuất hiện tận thế. Các người đừng nhìn, Nagisa, Apro, Rama liền không chút do dự xoay người, như là đem Nagisa cùng Aprora ôm vào trong ngực một dạng. Vươn tay. Đem hai người ánh mắt cho che khuất. Cái kia chính là vampire cảm nhiễm chứng sao? Nagisa ngoan ngoãn tùy ý Rama hành động, nhưng vừa vặn tình cảnh giống như triệt để khắc sâu vào nội tâm của nàng. Khiến cho thanh âm lộ ra cực kỳ lo lắng. Tai ếch, Aprora đồng dạng tùy ý Rama hành động, thậm chí chủ động đem đầu vùi sâu vào Rama trong ngực. Toàn thân đều đang phát run. Ngược lại là Asagi, lại ngoài ý muốn bình tĩnh, tựa như các ngươi thấy dạng này, bởi vì cảm nhiễm chứng tại đảo Itogami lên xuất hiện quan hệ. Phía trên những tên kia hiện tại có thể là phi thường mẫn cảm. Asagi một bên có chút bất mãn, nhìn xem Rama ủng đẹp vào lòng, một bên thì nói như vậy lấy, nếu như thân thể xuất hiện dị thường khó chịu. Lại không tốt trị hết, có thể sẽ bị cho rằng là nhiễm lên cảm nhiễm chứng. Đặc khu đội canh gác hẳn là sẽ lập tức mang theo súng tiểu liên đem chọn cái học viện sai cai đều cho bao vây, cùng bên ngoài cách biệt. Chính là bởi vì dạng này, Asagi mới nghĩ đem chuyện nào nói cho Rama đám người, để bọn hắn chú ý nhiều hơn. Mặc dù không nghĩ các người tùy tiện truyền đi, để tránh tạo thành rối loạn, nhưng nếu như các người lại chỗ nào cảm thấy không thoải mái, ngàn vạn muốn coi trọng, bằng không có lẽ sẽ trễ. Asagi vô cùng trịnh trọng cảnh cáo, nhưng mọi người dồn dập đều rơi vào trầm mặc. Tại sao có thể như vậy a? Kozu liền có chút mờ mịt. Cái này thói đời còn thật là khiến người ta vô phương an tâm. Theo vừa mới bắt đầu liền an tĩnh, dị thường Motoki đồng dạng thán thở một hơi. Rama thì che hai thiếu nữ con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt hình ảnh, thấp giọng nỉ non, cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.